Nhật ký xoay người của nữ phụ Phil Gly. Chương 16, góc truyện audio.com. Chương 16, buổi tiệc kết thúc tối hôm đó, Trình Ngọc không trở về Trình gia, điều này khiến cho trí tưởng tượng của Trình Diệu Vị bay hơi cao theo như cốt truyện ngôn tình thường thấy, lúc này Trình Ngọc hẳn là đang ở cùng với Sở Vĩnh Dương. Mà hai người này ở với nhau thì thứ nhất chỉ có là đang nói xấu cô, người đã chửi thẳng mặt Trình Ngọc, và thứ hai là XXX. Quả là một câu chuyện tình cảm động lòng người. Dù anh đang sống trong gian khó, anh cũng vĩnh viễn không để cho em chịu khổ. Theo như điều tra của cô, hiện tại Sở Vĩnh Dương đang không ở nhà lớn Sở gia mà ở trong căn hộ của chính Hàn, chức vụ cũng chỉ còn là trưởng phòng, chứ không còn là giám đốc nữa. Cười, Sở Nhân Kiệt quả thực xuống tay cũng nặng, không hiểu là Sở Vĩnh Dương đã chọc vào dây thần kinh nào của y vậy nhỉ. Nhưng như thể dù sao cũng hay, không còn địa vị, không còn thân phận là đại thiếu gia của Sở gia, hiện tại Sở Vĩnh Dương không có bất kỳ khả năng gì có thể dùng để bảo vệ Trình Ngọc. Lúc người có tiền, có địa vị, người khác chỉ có thể nể mặt ngươi, kính ngưỡng người. Nhưng khi người không có bất kỳ thứ gì trong tay, những kẻ trước kia chỉ có thể ngước mắt nhìn lên, hiện tại sẽ có thể tùy ý dầm đạp người. Tới lúc đó, còn có tâm trạng để yêu đương hay sao? Ha ha ha, trước kia Trình Diệu Vi đã từng nghe có một người nói rằng tình yêu đích thực thì không cần tiền. Khi đó cô đã cười một lúc lâu. Ừ, tình yêu không cần tiền, nhưng mà hẹn hò cần, kết hôn cần, mua nhà cần, sinh con cần, cho con đi học cũng cần. Không có tiền, rất nhiều cặp đôi đã vì áp lực cuộc sống mà tan vỡ. Dù trước đó có thể non hẹn biển, tình như son sắt, tới lúc không có tiền, cũng không mài tình yêu ra ăn được. Áp lực cuộc sống, áp lực công việc khi cái gì cũng không có sẽ đè nghiến tình yêu của hai người tới độ méo mó, sứt sẹo, không ra hình thù. Đó chính là sự tàn ác của hiện thực. Giờ chỉ cần Sở Nhân Kiệt vẫn tiếp tục không để cho Sở Vĩnh Dương thuận lợi, vậy thì có rất nhanh liền có thể nhìn thấy một Trình Ngọc vì tình yêu mà buồn rầu. Đương nhiên, cũng có thể là một Sở Vĩnh Dương phát điện nữa, thằng nhãi đó còn chưa đạt tới trình độ núi đổ trước mặt cũng vẫn đạm phong khinh đầu. Mới tối hôm qua còn xông vào một cái yến tiệc không được mời vì gái, sau đó ở giữa nơi toàn con cháu thế gia và mấy vị cao to trong giới chính trị chửi đồng như con mụ hàng cá. Này thì còn khuya mới làm nên chuyện lớn được. Nhắc mới nhớ, sau ngày hôm nay, cô và Trình Ngọc sẽ chính thức bước vào công ty Trình gia. Bởi vì chênh lệch trình độ, và cũng có thể là do cái cốt truyện hãm cho muốn cho cô đẻ nghiến Trình Ngọc, mà Trình Ngọc chỉ được ông bà Trình cho làm nhân viên bình thường, còn có thì họ đặt ngay lên chức phó giám đốc nhân sự. Mặc dù nhìn có vẻ to đấy, nhưng mà lượng công việc quả thực yêu cầu nặng hơn rất nhiều. Hơn nữa, đột ngột đặt cô vào vị trí cao như vậy có thể khiến cho rất nhiều người bất mãn. Nhưng cũng phải cảm ơn ông bà Trình vì đã không ngay lập tức đưa cô lên làm giám đốc nhân sự, nếu không thì độ thù hận cô thu về trong vòng một ngày đảm bảo cao hơn nhiều. Đời trước khi có ứng tuyển làm tổng giám đốc nhân sự, cô phải trải qua cả thảy 6 vòng phỏng vấn. Vòng thứ nhất là phỏng vấn online, sau đó là phỏng vấn chuyên gia, tiếp theo là phỏng vấn với các lãnh đạo công ty. Sau 3 vòng từ 5.000 thí sinh còn 20 thí sinh. Góc truyện audio.com 20 người này sau đó được làm một bài test tính cách để xem tính cách của bọn họ có phù hợp với vị trí không, sau đó là bài kiểm tra về quản trị thời gian và quản trị áp lực để xem họ làm việc thế nào trong điều kiện thời gian có hạn và dưới áp lực lớn. Sau đó trong hai người cuối cùng, bởi vì cô biết xem tướng và tử vi cho nên được nhận. Mà đời này thì cái gì cũng không cần làm đã có người đặt lên vị trí phó giám đốc rồi. Có khi chỉ cần làm thêm một thời gian nữa thì chức chủ tịch cũng là của cô luôn chứ không chừng má nó đúng là thứ nhất quan hệ thứ nhi hao đu. Còn hiện tại, sau khi kiểm kê lại toàn bộ tài sản mà mình có sau ngày sinh nhật, Trình Diệu Vi đang ngồi trong quán cà phê, rung đùi nhìn đôi nam phụ nữ chính tâm tình sau đêm hôm qua. Trong cốt truyện đáng ra sẽ là Tư Dịch hẹn Trình Ngọc trước, nhưng sau chuyện hôm qua, hình như hôm nay Trình Ngọc mới là người chủ động gọi điện. Nhị thiếu gia Trình gia không có lý gì sao hôm qua lại không biết chuyện lùm xùm ngày đó của Trình Ngọc và Sở Vĩnh Dương ở tiệc đính hôn của cô, điều đó khiến cho hình tượng bông sen trắng trong lòng Tư Dịch sụp đổ. Vậy cho nên hôm nay Tư Dịch chẳng có lý do gì để hẹn gặp Trình Ngọc cả. Nhưng vì đảm bảo cho cốt truyện không bị lệch đi, Trình Ngọc đã chủ động gọi điện, đại ý chắc hẳn là muốn giải thích chuyện tối qua. Bết em, làm sao mà cô biết điều này ấy à, đương nhiên là vì muốn hóng hớt cho nên ngày hôm nay Trình Diệu Vi đã chờ ở quán cà phê này từ sớm, còn thuê người tới ngồi gần hết các bàn, chỉ trừ lại bàn của cô và bàn mà hiện tại Trình Ngọc đang ngồi, để dễ dàng cho công cuộc hóng hớt của cô ấy mà. Nếu đã muốn hóng thì đương nhiên phải lập kế hoạch cho triệt để, sao có thể dựa vào may mắn được. Hôm nay cũng là ngày hôn thê Hoàng Phụng Hân của Tư Dịch lên sàn, cho nên cô cũng muốn tới gặp. Trong truyện, Hoàng Phụng Hân là nữ phụ có IQ cao nhất, mỗi tội là vì mưu mô quá kém, cho nên xuống sàn rất sớm. Cô là con thứ của nhà họ Hoàng, là một ngôi sao mới lên trong ngành dược, chuẩn bị đuổi kịp đàn anh là Bạch Trường. Theo như miêu tả, Hoàng Phụng Hân là một cô gái xinh đẹp nhưng không thích đám đông, lại không thích tiếp xúc với người khác, cực kỳ cuồng công việc cho nên không được Tư Dịch yêu thích. Thêm nữa, anh ta có một ánh trăng sáng là Trình Ngọc cho nên không để ý tới cô là bình thường. Trùng hợp làm sao, hôm nay Hoàng Phụng Hân muốn ra ngoài thay đổi không khí cho nên tới quán cà phê này, tình cờ bắt gặp Tư Dịch đang cùng Trình Ngọc tâm tình. Hoàng Phụng Hân vì hôn ước giữa hai nhà, nghĩ cho hoàng gia của cô cho nên muốn níu kéo Tư Dịch. Dùng cách của người bạn trong phòng thí nghiệm tình cờ gợi ý đó là tìm cách hạ thấp danh tiếng của Trình Ngọc khiến cho cô ta xấu mặt mới có thể khiến cho Tư Dịch không còn muốn cô ta nữa. Nhưng vì cách làm của Hoàng Phụng Hân quá vụng về, đại khái chính là mua chuộc một vài người trong công ty Trình gia, khiến bọn họ vu oan cho Trình Ngọc làm hỏng việc, lại gièm pha khắp nơi, nói cô thế nọ thế kia, cộng thêm đăng chút ảnh cô cùng người nào đó gian díu lên mạng. Điều này cũng gây ra một vụ lùm xùm tầm khoảng chục chương, nhưng sau đó Tư Dịch và Sở Vĩnh Dương từ hai phía đào vào, cuối cùng đào ra chân tướng là Hoàng Phụng Hân làm, lúc này Tư Dịch liền hủy bỏ hôn ước, Hoàng Phụng Hân vì đau buồn quả độ mà tông xe. Sau đó thì sống thực vật, gocchuyenaudio.com, mà Tư Dịch thì hoàn toàn không có chút ý thức trách nhiệm nào, cho rằng đó là do cô tự chuốc lấy, sau đó thì lại tiếp tục đi chơi trò tình thương mến thương với Trình Ngọc, khiến Sở Vĩnh Dương ghen tuông. Cách chương.